Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288. Đây cũng là bởi vì Khúc Tĩnh Linh hoàn toàn không có ở chỗ này lâu ngốc ý tưởng. Cho nên mới mặc kệ nơi này người đối chính mình cái nhìn. Dù sao nàng thực mau là có thể đi rồi. Tề Phong chính là một cái đột phá khẩu, Tề Phong ở trở lại chính mình cương vị thời điểm đã bị người kéo lại hỏi đông hỏi tây. Ui ui ui, tiểu tử ngươi thật giỏi a. Vừa rồi cái kia mỹ nữ nhận lấy ngươi đồ vật, chúng ta đều nhìn đến lạp. Đây là muốn thành công sao? Tề Phong cười cười, tùy tay mở ra bọn họ kiềm chế. Hảo đừng náo loạn, đến thời gian đi làm. Các ngươi chạy nhanh trở lại cương vị đi lên. Chờ buổi tối lại cùng các ngươi nói chuyện này, hảo hảo hảo. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi cũng không thể chính mình đào tẩu a. Đến lúc đó nhưng đến hảo hảo nói, ngươi liêu muội như thế nào luôn là như vậy lành nghề đâu. Hơn nữa lúc này đây vẫn là như vậy một cái cực phẩm mỹ nhân. Cùng anh em nói, là tính toán mang về thủ đô căn cứ giấu đi chơi sao? Tề Phong cười hắc hắc. Được rồi, đừng nói nữa, ta không phải nói chờ buổi tối thời điểm lại nói sao. Hiện tại ban ngày ban mặt, tiểu trong căn cứ tùy ý đều là đi tới đi lui biến dị binh lính. Vừa rồi bọn họ nói chuyện đều bị nghe được cái đại khái. Rất nhiều người đều theo bản năng hướng bên này xem, hắn nhưng không nghĩ bại lộ chính mình đam mê, mà hắn bằng hữu giống như cũng ý thức được nơi này. Không phải ở thủ đô căn cứ, hơn nữa chung quanh biến dị người cũng có rất nhiều. Nơi này xác thật là không rất thích hợp đàm luận mấy thứ này, hảo đi. Đêm đó thượng thời điểm ta đi tìm ngươi chơi một chút, Tề Phong. Không thành vấn đề, ngươi lại đây đi, ta mua một chút tiểu rượu. Đến lúc đó lộng điểm nướng BBQ một bên ăn một bên liêu, ban đêm buông xuống. Khúc Tĩnh Linh ở bữa tối thời điểm lại bị Tề Phong tặng một thứ. Là hắn từ nhà ăn sau bếp đi mua sắm chỉ có hoa tích phân mới có thể mua được đồ ăn. Khúc Tĩnh Linh quả nhiên thực thích, cười nhận lấy, hắn đưa Khúc Tĩnh Linh trở lại phòng cửa thời điểm. Còn bị chung quanh hàng xóm thấy được, bọn họ đều cười cùng Tề Phong chào hỏi. Nhưng thật giống như nhìn không tới Khúc Tĩnh Linh giống nhau lập tức rời đi, Khúc Tĩnh Linh ở bọn. Họ đi rồi lúc sau còn di đến chỗ tốt toát ra bị thương biểu tình. Tề Phong nhẹ nhàng mà vỗ nàng bả vai, cũng không có tùy tiện ôm nàng. Hảo đừng thương tâm, những người này cả đời đều như vậy, nhưng là chúng ta không giống nhau. Theo chân bọn họ không phải một đường người, cho nên không cần lấy lòng bọn họ. Khúc Tĩnh Linh có chút mất mát gật gật đầu. Ta biết đến, ta chỉ là rất kỳ quái. Bọn họ vì cái gì chính là không thích ta. Ta Minh Minh tính tình thực tốt. Nhưng không biết vì cái gì bọn họ vừa mới bắt đầu trụ lại đây thời điểm liền đối ta thái độ rất kém. Cỏi ta liền chính mình rốt cuộc làm sai cái gì cũng không biết. Tề Phong lại ôn tồn an ủi nàng thật lâu. Khúc Tĩnh Linh ở triển lộ miệng cười. Hảo, ta biết ngươi quan tâm ta. Đều đã trễ thế này ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Ta liền không tỉnh ngươi vào được. Trong phòng thực loạn Tề Phong hơi mỉm cười. Hảo a, ta đây liền đi về trước. Ngươi buổi tối phải hảo hảo mà ăn cơm biết không? Ta cho ngươi mua đồ ăn muốn ăn xong. Khúc Tĩnh Linh cười gật đầu. Theo sau nhìn hắn đi hướng thang lầu bên kia. Biến mất thân hình lúc sau nàng mới xoay người mở cửa trở lại phòng. Quan môn, nàng đem chính mình trong tay đồ ăn đặt lên bàn. Đồ ăn còn nhiệt, hơn nữa thái sắc là bọn họ đám công nhân này vĩnh viễn đều ăn không đến hảo đồ ăn. Tất cả đều là yêu cầu hoa tích phân mua. Nhà ăn có công nhân nhà ăn cùng công cộng nhà ăn, công nhân nhà ăn chính là miễn phí cấp công nhân. Cung cấp một ngày tam cơm, nhưng là công cộng nhà ăn bên kia chính là chuyên môn hoa tích phân ăn cơm. Không chỉ là đồ ăn, ngay cả cơm hương vị cũng phi thường hảo. Cho nên rất nhiều tích phân nhiều người đều sẽ đi nơi đó ăn, ngay cả rất nhiều công nhân cũng sẽ mỗi cách mấy ngày liền đi một lần. Tuy nói hoa tích phân ăn, nhưng kỳ thật tích phân nhiều ít muốn xem thái sắc, có chút đồ ăn một cái muốn mười mấy tích phân, nhưng là có chút một cái cũng chỉ yêu cầu một hai cái tích phân. Ăn một đốn vẫn là ăn đến khởi, có đôi khi Khúc Tĩnh Linh cũng sẽ qua đi thay đổi khẩu vị. Chính là nàng tích phân không phải rất nhiều, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể ăn tiện nghi đồ ăn, nhưng là lúc này liền không giống nhau. Tề Phong cho nàng mua chính là một phần cơm hai phân đồ ăn. Một cái là 20 tích phân thịt kho tàu biến dị giò heo. Một cái khác là 16 tích phân biến dị trứng gà xào ớt xanh, biến dị gà trứng gà kỳ thật thực. Hảo tìm, bởi vì căn cứ quyển dưỡng rất nhiều biến dị gà vịt ngỗng. Liền ở căn cứ mặt sau vị trí, đơn độc tách ra, ngày thường nhìn không tới. Quý kỳ thật là ớt xanh, còn có một phần đưa canh. Là một phần thanh triệt thấy đáy canh thịt, mặt trên có một chút màu xanh lục hành thái. Nhìn rất có muốn ăn. Này canh nhìn thanh triệt, nhưng là uống lên lại phi thường tươi ngon, Khúc Tĩnh Linh uống một ngụm lúc sau liền thích. Chầu này cơm ăn phi thường thỏa mãn. Không sai, nàng chính là hướng tới như vậy sinh hoạt, ai đều không thể ngăn cản nàng. Cái kia Dịch Quân đã có thể xác định là cùng Trang Viên một đám. Cho nên ở chính mình phải bị mang theo rời đi nơi này thời điểm. Dịch Quân rất có thể sẽ bởi vì Tần Văn nói với hắn muốn lưu trữ chính mình ở chỗ này cha tấn nói. Mà từ giữa cản trở cho nên Tề Phong muốn mang chính mình rời đi tiểu căn cứ chuyện này. Khẳng định không thể tuyên dương đi ra ngoài. Bị Dịch Quân biết khẳng định sẽ không cho phép cho nên nàng chờ lúc sau gặp được Tề Phong nhất định. Phải trong tối ngoài sáng nhắc nhở hắn không cần đem chuyện này nơi nơi nói bậy. Miễn cho khiến cho phiền toái. Đến lúc đó chính mình đi không được mới là thật sự muốn khóc mà mặt khác một bên Tề Phong trở lại. Chính mình phòng thời điểm liền thấy được cái kia nói muốn tới bằng hữu. Hai bên liếc nhau, lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Tề Phong mở cửa đi vào môn. Phòng này là cái hai phòng một sảnh cách cục bọn họ như vậy thân phận. Trụ như vậy phòng ở khẳng định là có thể. Cũng là Dịch Quân cho bọn hắn an bài, này phòng ở chính là quá nhỏ một chút. Còn không có chúng ta ở thủ đô căn cứ thời điểm trụ rộng mở đâu. Không có biện pháp, ai làm cái này tiểu căn cứ thật sự rất nhỏ đâu. Hảo hảo, nói cái này làm gì? Chúng ta vẫn là tới nói cái kia mỹ nhân chuyện này. Người thật sự đuổi tới tay sao? Tề Phong xua xua tay, uống một ngụm rượu. Đương nhiên còn không có đổi tới, hiện tại còn đang ở truy đâu, nhưng là nàng thái độ đã mềm hóa, nghĩ đến muốn đổi tới tay khẳng định cũng không cần quá dài thời gian, ai nha. Người nói quá đúng, truy như vậy có lòng tự trọng nữ nhân, thà rằng đương bảo khiết đều không muốn bị người bao dưỡng nữ nhân. Thật sự yêu cầu dùng như vậy tôn trọng người phương thức tới theo đuổi. Người thật sự nghiêu, thật là... Đến bây giờ mới thôi giống như còn không có ngươi đuổi không kịp nữ nhân. Trừ bỏ những cái đó có thân phận có địa vị khinh thường với ngươi nữ nhân ở ngoài. Trên cơ bản đều có thể bị ngươi đuổi tới tay. Hơn nữa ngươi còn có thể lợi hại như vậy chu toàn ở các nữ nhân chi gian. Thật là nhân sinh người thắng a, ở trước kia chúng ta nhưng đều không dám làm như vậy. Nhưng là hiện tại thân phận của ngươi giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Không biết khi nào ta cũng có thể giống ngươi lợi hại như vậy đâu. Vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân. Tề Phong cười chùy hắn hai hạ. Nói này đó thí lời nói làm gì? Chúng ta là hảo huynh đệ. Chờ nghỉ phép thời điểm ta mang theo nàng về thủ đô căn cứ. Đến lúc đó cũng cho ngươi chơi xong. Phải biết rằng, ở thủ đô căn cứ như vậy cực phẩm đều là bị có uy tín danh dự đại nhân vật bao dưỡng. Nơi nào luôn được đến chúng ta? Này, người nói chính là thật sự. Thật sự cho ta chơi. Tề Phong cười gật gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó, chúng ta hai cái cùng nhau chơi. Thế nào, hảo a, ta còn không có như vậy chơi qua như vậy kích thích đâu. Kia đến lúc đó ngươi cũng không nên đem ta đã quên. Ta khẳng định muốn đi tìm ngươi. Tề Phong trực tiếp thổi nửa bình rượu. Không thành vấn đề a. Tiếp theo uống rượu, tới, Khúc Tĩnh Linh chút nào không biết chính mình đã bị theo dõi. Ngược lại là bởi vì tâm tình sung sướng ngủ một cái hảo giấc, Dịch Quân trong khoảng thời gian này vẫn luôn là đi sớm về trễ, cho nên cũng không quá chú ý tiểu căn cứ sự tình. Cũng liền không có chú ý tới Khúc Tĩnh Linh đã bị người theo đuổi. Chờ đến trang viên bên kia khai khẩn gieo trồng kiến tạo tường vây chuyện này hạ màn lúc sau phục. Hồi tinh thần lại, phát hiện Khúc Tĩnh Linh cư nhiên không thấy. Ở nhà ăn bên kia làm việc mấy cái bảo khiết giữa không có Khúc Tĩnh Linh thân ảnh, tế hỏi dưới mới biết được, nguyên lai Khúc Tĩnh Linh trước 2 ngày đã từ chức rời đi. Bị một người ngốc đến thủ đô căn cứ đi, Dịch Quân cũng không nghĩ nhiều. Nếu đi rồi vậy đi rồi đi, cư nhiên còn cố ý gạt chính mình, kỳ thật căn bản liền không cần như vậy. Dịch Quân căn bản là không nghĩ quản Khúc Tĩnh Linh nữ nhân này, đã tháng tư sơ trang viên bên kia. Sự tình, bọn họ vội suốt hơn 1 tháng, cuối cùng là tới rồi có thể thở dốc thời gian. Hơn nữa chi những cái đó miêu gieo đi lúc sau mỗi quá 1 ngày đều là đại biến dạng. Mới 1 vòng thời gian cũng đã bắt đầu nở hoa rồi. Dựa theo như vậy tốc độ nếu không nhiều ít thiên là có thể cấp căn cứ bên kia cung cấp thượng giao. Quả, Đường Minh cũng mang theo người tuần tra quá này phiến trang viên. Nói thật, xác thật là bị Dịch Quân bọn họ cải tạo phi thường bồng. Hơn nữa 3 cái căn cứ vì cảm tạ trang viên trả giá. Nói trắng ra là chính là thuê trang viên biến dị chó săn cùng biến dị người tích phân. Mỗi cái căn cứ mỗi năm cho bọn hắn 200 vạn tích phân, thêm ở bên nhau chính là 600 vạn tích phân. Nói thật 600 vạn tích phân thật sự rất nhiều, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 305 chương 305 hơn nữa bọn họ trang viên người cũng không phải sẽ đi đại căn cứ. Hiện tại tiểu căn cứ bên này có siêu thị lúc sau. Bọn họ nhiều lắm chính là tới siêu thị tiêu phí. Muốn nhiều đồ vật cũng đều là làm cho bọn họ từ đại căn cứ vận lại đây, cho nên này 600 vạn tích. Phân thật sự cũng đủ bọn họ dùng 1 năm ở siêu Đường Minh kỳ thật cũng không có quá mức dối dám. Bọn họ mỗi năm yêu cầu từ căn cứ bên kia mua tiến vật tư kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy tích. Phân, bọn họ trang viên nhất yêu cầu đồ ăn khí thế đều có thể tự cấp tự túc. Chính là gia vị lưu từ từ, trong đó hắn sẽ lưu 1 chương tạp đặt ở trang viên nhà ăn bên kia. Chỉ cần có ai nhất thời hứng khởi muốn đi tiểu căn cứ bên kia siêu thị tiêu phí đều có thể cầm đi. Nhưng là lấy đi thời điểm muốn đăng ký tên, lấy về tới thời điểm cũng muốn đăng ký, cũng cần thiết muốn viết rõ tiêu phí nhiều ít, vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia còn có điểm câu nệ. Mỗi lần đi cũng đều là xem đến nhiều mua thiếu. Nhưng là bọn họ sau lại phát hiện Đường Minh thật là đem 200 vạn tích phân cho bọn hắn mua chơi. Cũng cứ yên tâm đi mua, nhưng mọi người đều thực tự giác. Sẽ không ăn xài phung phí hoa tích phân. Rốt cuộc này đó tích phân là thuộc về toàn bộ trang viên người, không phải thuộc về bọn họ cá nhân. Nhưng là từ ở như vậy làm lúc sau, mọi người đều phi thường vui vẻ. Bởi vì có đôi khi thật đúng là có thể mua được bọn họ vẫn luôn đều rất muốn. Nhưng trang viên mua sắm thời điểm sẽ không mang đồ vật, rất nhiều đều là trang trí tính xem xét tính. Dùng để bố trí phòng, tỉ như nói bình hoa từ từ, đặt ở trong phòng, phóng điểm nước ở bên trong cắm thượng hoa, thật sự có thể khai thật lâu. 1 tháng không là vấn đề, mà liền ở như vậy bình tĩnh thời điểm. Lâm Đông cùng Lâm Xuân tìm được bọn họ, nói cho bọn họ năm nay cái thứ nhất tin tức xấu. Năm nay đệ nhất hào bão cuồng phong đang ở dần dần hình thành. Nói cách khác khoảng cách nhất hào bão cuồng phong tiến đến đã không xa, Đường Minh. Các ngươi xác định sao? Khoảng cách hình thành đại khái còn cần bao nhiêu thời gian? Sẽ từ nơi đó đổ bộ. Bão cuồng phong cường độ. Lâm Đông cùng Lâm Xuân đều lắc đầu. Cụ thể tin tức chúng ta không có biện pháp cho ngươi quá nhiều. Này đó đều yêu cầu lúc sau mỗi ngày quan sát, bất quá cần thiết muôn sớm làm phòng bị, cái này nhất hào bão cuồng phong hẳn là sẽ rất lớn. So năm trước sở hữu bão cuồng phong đều phải đại, Đường Minh khẽ nhíu mày. Hắn lo lắng không phải nói trang viên thực vật gì đó. Hắn lo lắng chính là mặt khác căn cứ. Căn cứ bên kia xảy ra chuyện nói. Bên này trang viên sinh hoạt cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật hiện tại đều yêu cầu từ căn cứ bên kia mua Summer Seal. Hết chương.